Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 733, Cao Giai Thần Tôn đều tới. Tần Phong phát giác được phía sau Mặc Thiên Hồn, lông mày chậm rãi nhíu lại, trước có thi binh, phía sau có truy binh, tiền hậu giáp kích, không thể không nói, bọn họ vận khí thật thật không tốt. Thiên hồn hoàng tử, chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này, rừng trúc bên trong lại có hét lớn một tiếng truyền đến. Chỉ thấy được hai đạo khí tức kinh khủng thần tôn giáng lâm. Hai người kia đều người mặc áo bào đen, chỉ lộ ra hai tấm mặt. Hai người kia cao giai thần tôn khí tức tản ra, khiến cho mảnh này cổ thành đều tràn ngập rồi kiềm chế cảm giác. Hả? Hai người này làm sao giống như là ở nơi nào gặp qua? Tần Phong trong lòng hơi động, luôn cảm thấy kia hai tấm gương mặt có chút quen thuộc. Rất nhanh, Tần Phong liền nghĩ đến rồi cái này quen thuộc nơi phát ra đến cùng là cái gì rồi. Quân Lạc Thương, Phủ Đồ, hai người này dáng dấp rất giống Mạc Đình Ngọc hai đại người hộ đạo. Hai người này đừng nói là Mạc Tôn phái tới. Bất quá ta nghe nói Mạc Tôn cùng Mạc Thiên Hồn cũng không phải là một mạch a. Tần Phong híp mắt, lại một cái nguy hiểm độ cong. Hắn nhưng đã đoán được rồi thân phận của hai người này. Sợ là cùng Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương hai người một chủng tộc. Để hắn nghi ngờ là Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ hai người kia chỗ tại mạch hệ đều là Mạc Tôn dưới trướng. Mặc dù Thái Cổ Thần Sơn đều là một nhà, nhưng mạch hệ khác biệt, người hộ đạo nhóm bình thường sẽ không vì đó hắn mạch hệ thiên tài hộ đạo. Quân Lạc Phương, Phủ Hoang, hai người các ngươi làm sao tới rồi? Các ngươi không phải là bị Mạc Tôn tiền bối điều động đi thủ hộ Mạc Thần Ngọc sao? Mạc Thiên Hồn vậy bộc lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa hồ cũng không biết rõ hai người này bỗng nhiên giáng lâm tin tức. Thần Ngọc Đại Nhân muốn hai người chúng ta đến vì ngươi hộ đạo. Thần Ngọc Đại Nhân tạm thời không cần chúng ta. Hai người kia rơi vào rồi Mạc Thiên Hồn đám người bên cạnh, mở miệng nói. Há, ta rõ ràng rồi. Mạc Thiên Hồn gật rồi đầu một cái. Mạc Thần Ngọc cùng hắn ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong xem như quan hệ cực tốt đồng tộc huynh đệ. Làm ra loại chuyện này cũng tịnh không phải không thể lý giải. Dù sao Mạc Thần Ngọc là cấp 7 thần tôn, nói không cần cấp 7 thần tôn hộ đạo cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Hồn khóe miệng nhấc lên một cái vi diệu độ cong. Sau đó nhìn về phía Tần Phong, cười nói, đã nhưng hai vị đến rồi, vậy liền giúp ta một chuyện a, đem Tần Phong cho ta cầm xuống. Nếu như có thể miễn cho phiền phức, Mạc Thiên Hồn tự nhiên không muốn tốn hao công phu đi cùng Tần Phong chiến đấu. Chỉ cần Tần Phong rơi vào trong tay hắn, về phần đến cùng là ai cầm xuống, Mạc Thiên Hồn cũng không thèm để ý, mà lại có cao giai thần tôn xuất mã, liền sẽ không xuất hiện cái gì bỏ sót rồi. Tần Phong nhất định trốn không chỗ lòng bàn tay của hắn. Ô... cái này chuyện dễ làm, một mình ta cũng đủ để cầm xuống. Quân Lạc Phương gật đầu, Tần Phong mới bất quá là ba cấp thần tôn. Cho dù lại nghịch thiên cũng không có thể cùng cấp 7 thần tôn đối kháng. Căn bản cũng không cần hai cái người, hắn một người cũng đủ để đem Tần Phong cho cầm xuống rồi. Oanh, chỉ thấy được Quân Lạc Phương tu vi thôi động, toàn thân đạo ngân dâng lên mà ra. Ngưng tụ thành rồi một cái đại thủ, sau đó hướng về đang cùng giáp bạc thi binh giao chiến bên trong Tần Phong vỗ tới. Bàn tay to kia phía trên mang theo một vệt kinh khủng uy áp, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì cấp 6 thần tôn. Cho dù là cấp 6 đỉnh phong, cũng không cách nào chống cự. Đáng chết, Mạc Thiên Hồn, người vô sỉ. Đế tử cũng bị như biển đồng dạng giáp bạc thi binh kiềm chế rồi. Cảm nhận được kia thuộc về cao giai thần tôn cấp bậc ba động, đế tử cũng là nhịn không được biến sắc, tức giận chỉ trích nói. được làm vua thua làm giặc, nói cái gì vô sỉ, vậy cũng là kẻ yếu lấy cớ. Mặc Thiên Hồn giễu cợt, cũng không thèm để ý đế tử chỉ trích. Tần Phong nhìn lấy kia từ trên trời giáng xuống to lớn thủ ấn, sắc mặt âm trầm, hắn cùng Cao Giai Thần Tôn ở giữa chênh lệch quá lớn rồi. Chênh lệch rồi bốn cái cảnh giới, cho dù là cổ tổ cấp tồn tại trùng tu một thế cũng không khả năng ở thời điểm này liền đối kháng Cao Giai Thần Tôn, mà lại hắn hiện tại còn bị một đám Trung Giai Thần Tôn cấp thi binh vây khốn. Có thể nói là bốn bề thọ địch. Quân Lạc Phương, đừng muốn quát tháo. Ngay tại kia bàn tay khổng lồ gần sắp đập bên trong Tần Phong, đế tử bọn người thời điểm, mảnh này thành trì phía trên lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng hét lớn. Chỉ thấy được hai vị đồng dạng khí tức như vực sâu Cao Giai Thần Tôn giáng lâm, ngăn tại rồi Tần Phong đám người trước mặt, đem bàn tay kia cho đánh bay rồi đi. Oanh, Cao Giai Thần Tôn đối oanh, để mảnh này cổ thành bên trong lầu các đều đổ sụp xuống dưới. Vô số kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, kia dư ba quét ngang, trong nháy mắt liền có mấy trăm cái mãnh liệt mà đến thi binh bị chôn vùi thành rồi hư vô. Cái này khiến Thái Cổ Thần Sơn cùng với Tần Minh người đều tinh thần chấn động. Các ngươi hai cái chạy ngược lại là thật mau. Nhìn thấy thiên đình kia hai vị Cao Giai Thần Tôn, Quân Lạc Phương cau mày, nhưng không có lại ra tay. Trước kia đến thời điểm bọn họ liền đã phát giác được rồi hai người này ở phía sau theo dõi, cho nên mới vượt lên trước xuyên qua rừng trúc, trước giờ động thủ. Vì cái gì chính là tránh đi cái này hai đại Cao Giai Thần Tôn. Hiện tại xem ra, hai người này tốc độ cũng không yếu bọn họ bao nhiêu. Hai người này vừa xuất hiện, Quân Lạc Phương liền biết không rồi cơ hội. Thiên đình cái này hai vị thực lực cùng phủ hoang bọn họ đều là cấp 7 thần tôn. Nếu không có sinh tử chi chiến, rất khó phân ra cái thắng thua. Đế tử thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Thấy Quân Lạc Phương cùng phủ hoang hai người thu tay lại, thiên đình hai vị Cao Giai Thần Tôn xoay đầu lại hỏi nói. Hai người bọn họ còn ra tay, đem chung quanh kia chút thi binh cho đập nát thành rồi xương máu. Giáp bạc thi binh bị chấn giết, đế tử mấy người cũng nhẹ nới lỏng, lung lay đầu ra hiệu chính mình không có việc gì. Như vậy cũng tốt. Hai người chúng ta kém chút liền thành rồi thiên đình tội nhân rồi. Thiên đình hai vị Cao Giai Thần Tôn treo cao tâm vậy rơi xuống, cười nói, đúng rồi, hai người các ngươi là làm sao tới? Các ngươi không phải là dự định vượt qua rất sông rồi hả? Đế tử hỏi thăm nói, cái này hai vị là thiên đình chiến tướng, dựa theo lúc đầu kế hoạch, hai người này hiện tại hẳn là đã bắt đầu độ rất sông rồi. Tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chúng ta đều là bị nhỏ tổ phái tới. Hai người kia giải thích nói. Vừa nghe đến, nhỏ tổ. Đế tử thoải mái, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là đế tinh không yên lòng bọn họ an nguy, cho nên mới đem hai người này phái tới. Nghĩ đến đây, đế tử trong lòng có chút ấm áp chảy xuôi, vị này nhỏ tổ có thể như vậy chiếu cố bọn họ, để đế tử cảm giác được rồi ấm áp. Bị các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tần huynh, cũng là ta Minh hữu, hai người chúng ta cùng nhau chinh chiến rồi thật lâu. Đế tử đối thiên đình kia hai vị Cao Giai Thần Tôn giải thích nói. Tần Phong vậy hướng phía kia hai vị Cao Giai Thần Tôn ôm quyền. Vãn bối Tần Phong, đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Kia hai vị Cao Giai Thần Tôn cùng Tần Phong gật đầu thăm hỏi. Chúng ta nhận ra vị tiểu hữu này. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này, biết rõ nơi này là địa phương nào a? Đế tử hỏi nói, đế tử đang lo lắng. Ngoại giới những người kia có thể hay không cũng biết rõ rồi nơi này chôn giấu lấy Quang Minh Thần Tôn mộ, nếu như tin tức này truyền ra nói, vậy coi như có chút không được tốt rồi. Hai người kia lung lay đầu, chúng ta mục đích chính là vì rồi bảo hộ các ngươi. Về phần những chuyện khác, chúng ta không biết rõ. Nghe vậy, đế tử thở phào rồi một hơi. Quang minh bổn nguyên việc quan hệ to lớn. Việc này càng ít người biết rõ càng tốt. Nhưng mà, ngay tại đế tử vừa cảm thấy may mắn, cổ thành ngoài cửa liền truyền đến rồi rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy được mảng lớn thần tôn tu sĩ từ cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Đi đến rồi thành trì bên trong, kia chút thần tôn tu sĩ quần áo không đồng nhất, mà lại khí tức cũng khác biệt. Yếu nhất chỉ có 3 cấp đỉnh phong, mà cường đại thì là đạt tới rồi cấp 6 thần tôn. Kia chút thần tôn bay vọt vào mảnh này cổ thành, liền khiến cho nguyên bản hoang vu cổ thành trở nên náo nhiệt. Tần Phong cùng đế tử bọn người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt vậy một hồi xám xanh, xem ra thật sự là muốn giấu đều giấu không được a. Tần Phong cùng đế tử hai người đều là nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Lần này, Quang Minh Tế Đàn cùng Quang Minh Thần tôn sự tình thế nhưng là muốn giấu giếm đều không gạt được. Rồi, ha ha. Nguyên lai nơi này có một mảnh như thế lớn cổ đại di tích. Trách không được liền hoàng huyết nhóm đều tới nơi này. Kia chút tán tu nhóm cười ha ha. Nhìn lấy mảnh này cũ xưa thành trì, ánh mắt bên trong đều mang theo sáng lên ánh sáng. Những người này trên người đều mang theo vết máu. Đó là trước kia xuyên qua mê sương mù rừng trúc thời điểm dính vào trên. Vì rồi xuyên qua kia phiến mê sương mù rừng cây, có rất nhiều thần tôn đều bị kia chút dây leo thực vật chỗ diệt sát rồi. Bất quá có thể đi đến nơi này, những này người lại đều cảm thấy giá trị rồi. Bởi vì mảnh này cũ xưa thành trì vừa nhìn tựa như là có dấu chí bảo bộ dáng. Làm sao tới rồi nhiều người như vậy? Mặc Thiên Hồn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Khu di tích này đã bị bọn họ dò xét rõ ràng rồi. Hiện tại những này người đến, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ tìm kiếm di tích gia tăng một chút dư thừa khốn khó. Nhiều người phức tạp, chỉ không chừng bảo bối liền bị người đoạt đi rồi. Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám xông vào nơi này. Muốn chết, phủ hoang đồng tử bên trong bắn ra từng tia băng lãnh sát cơ. Chỉ thấy được trên người hắn dâng lên một hồi khí tức kinh khủng. Sau đó liền hướng phía đám kia tán tu thần tôn cho vỗ tới. Thái cổ thần sơn, các ngươi lại để cho độc chiếm mảnh này quần đảo. Quá bá đạo rồi a. Kia chút tán tu nhóm cảm nhận được cao giai thần tôn cấp bậc ba động. Đều sắc mặt rung mạnh, toàn thân đều sinh ra rồi từng trận nhói nhói cảm giác. Ở nguy cơ xịt tử bên dưới, bọn họ cũng không lo được thái cổ thần sơn uy nghiêm. Trực tiếp trách cứ, mảnh này trúc đảo vốn chính là chúng ta thái cổ thần sơn người phát hiện. Trong này bảo bối vậy theo lý thường ứng chính là chúng ta thái cổ thần sơn tất cả. Quân Lạc, Phương lạnh lùng nói, lời kia âm tràn ngập rồi bá đạo, ở cao giai thần tôn trong mắt. Những này tán tu nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là một đám con kiến. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, càng không có tư cách cùng thái cổ thần sơn hoàng tử tranh đoạt cơ duyên. Bản này chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Phủ hoang cự trưởng đập vào tán tu đám người bên trong. Có mảng lớn thần tôn bị đập thành rồi thịt nát, máu chảy thành sông, thê thảm chi cực, tĩnh. Lần này, toàn bộ cổ thành đều yên tĩnh trở lại, kia chút tán tu đều mang theo hoảng sợ, cuống quýt nhanh lùi lại. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Ở cao giai thần tôn trước mặt, bọn họ những này người không thể nghi ngờ giống như là phù du lay cây. Tàn nhẫn, Tần Minh bọn người sắc mặt phẫn nộ, đế tử cùng Tần Phong bọn hắn cũng đều ánh mắt rất lạnh. Thái cổ thần sơn những này người thật sự là quá không có điểm mấu chốt rồi. Ở biên hoang khu vực, tất cả thần tôn đều là xích kim thần giới sức chiến đấu. Hẳn nên là dùng để đối kháng vực ngoại sinh linh. nhưng Thái Cổ Thần Sơn ngược lại tốt. Thế mà ngay tại lúc này nội đấu, cái này thật sự là làm người chỗ khinh thường. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi yếu, ngươi liền không có tư cách đàm luận những thứ này. Phủ Hoàng hờ hững nói, lạnh lùng liếc mắt một cái Tần Minh Các Tôn. Nếu không có Trắng Kỳ cùng Đen Thiên cái này hai vị cao giai thần tôn, Tần Minh những này người cũng muốn hóa thành thịt nát rồi. Ồ, phải không? Ha ha, chỉ là cấp 7 thần tôn liền cuồng thượng thiên rồi. Chờ ngươi 9 cấp thần tôn còn đến mức nào? Tần Phong lung lay đầu, lộ ra một vệt giễu cợt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?